Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 54, trở về vô tận cương vực. Tần Phong cười nói, Duy Kinh Khả Hãn đã chết rồi, ta đáp ứng ngươi chuyện xem như làm đến rồi. Đông Tu Hồng liền nói, đương nhiên rồi, Tần Phong gật rồi đầu một cái, như vậy. Ta cùng Cổ Nguyệt Tiên Tử liền nên rời đi trước rồi. Đông Tu Hồng nhìn rồi Cơ Tử Nhã một mắt, trong lòng âm thầm hâm mộ. Có thể cùng như thế cường đại thiên quân trở thành thân mật nhất mà tín nhiệm bằng hữu, cũng coi là phúc khí. Đáng tiếc hắn cùng Tần Phong chưa từng có loại kia quan hệ. Đông Tu Hồng đành phải cười làm lành nói, Tần Huynh, Cổ Nguyệt, chúng ta hối hận có kỳ rồi. Xin cứ tự nhiên, Cơ Tử Nhã vậy cười nói. Lúc này, Đông Tu Hồng vậy rời đi rồi. Không có Duy Kinh Khả Hãn uy hiếp, hắn cũng nên săn giết thiên tướng, thu được ban thưởng rồi. Tần Phong, ngươi kiếm đạo thật mạnh. Cơ Tử Nhã nện bước bước liên tục, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt hướng đi Tần Phong, đồng thời tán thưởng nói. Trước đó ta còn khuyên ngươi đừng trên kiếm đạo đi quá sâu, để tránh lầm rồi thông thiên đại đạo. Nhưng bây giờ, ta chính mình cũng không biết rõ ta nói đúng không đúng rồi. Tần Phong cười nói, ngươi nói đúng, nhưng cũng không đúng, liền nhìn lựa chọn thế nào tu hành đường rồi. Ta kiếm đạo cùng thông thiên đại đạo cũng không xung đột. Há, dạng này à, Cơ Tử Nhã cái hiểu cái không ứng tiếng. Tần Phong còn nói, mỹ nữ, ngươi chiến công đã sớm đủ rồi, chờ ta lật săn giết ba tên địch quân thiên tướng, tích lũy đủ chiến công, chúng ta liền về vô tận cương vực, lần này thông thiên luyện ngục giới hành trình cũng nên kết thúc rồi. Nhưng mà, Cơ Tử Nhã lại lắc đầu. Tần Phong, Cơ Tử Nhã hồng nhuận phơn phớt mê người, khuôn mặt đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc. Cười lớn nói, chỉ sợ ta không thể cùng ngươi về vô tận cương vực rồi. Nơi nào là quê hương của ngươi, nhưng cũng không phải là ta. Ta là thần giới người. Tần Phong hơi sững sờ. Cơ Tử Nhã lại thở dài nói, dưới mắt với ta mà nói, khôi phục bị giết hai đại phân thân so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Bao quát đạt được thiên hỏa di tích bên trong bản tôn linh thân. Ta hiện tại muốn đi cái khác tiểu thế giới tìm kiếm có thể khôi phục phân thân ta chí bảo. Mà vô tận cương vực tựa hồ cũng không có. Huống hồ, ta như trở về, vô tận cương vực bên trong kia chút đại thần di tích. Liền muốn hai chúng ta phân, ta không đi ngươi tiểu thế giới kia. Nơi đó đại thần di tích liền đều là ngươi rồi. Tần Phong cười khổ, lúc này mới nhớ tới. Đi thông thiên đại đạo người, lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, cho dù hắn cùng Cơ Tử Nhã là lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm bằng hữu, cho dù bọn họ đi thông thiên đại đạo cũng không giống nhau. Nhưng sự cạnh tranh này quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tồn tại, nếu như hắn về vô tận cương vực, Cơ Tử Nhã đi một cái khác tiểu thế giới. Vậy hắn nhóm lẫn nhau đều có thể độc chiếm một chỗ tiểu thế giới đại thần di tích. Nhưng nếu như hai người đều đi vô tận cương vực, kia khó tránh khỏi đều sẽ tổn thất chút. Tần Phong nói như vậy, chúng ta là muốn tách ra rồi. Cơ Tử Nhã gật gật đầu, trong mắt cũng có được không bỏ. Lần này thông thiên luyện ngục giới hành trình ta sẽ mãi mãi nhớ kỹ. Mà lại ta tin tưởng. Tương lai chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại. Tần Phong cười nói. Đương nhiên, ta còn thiếu ngươi một bộ bản tôn linh thân đây. Cơ Tử Nhã rời bước hướng về phía trước. Cho Tần Phong một cái nhu hòa ôm. Sau đó thấp giọng, ta trước đi rồi. Tương lai thần giới gặp lại. Tần Phong có chút chất phác gật rồi đầu một cái. Lúc này, Cơ Tử Nhã bắt đầu đem ấn đường 10 đạo tinh mang tụ lại. Sau đó nàng liền chậm rãi phi thăng hướng không trung, tựa như trước đó Tần Phong như thế. Tần Phong đưa mắt nhìn Cơ Tử Nhã, thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất ở ánh mắt bên trong. Vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn, trong lòng rất không bỏ. Hắn một cái người rời xa quê quán, ở cái này thế giới hoàn toàn xa lạ. Nếu như cái này một đường không có Cơ Tử Nhã làm bạn, Tần Phong căn bản đi không đến một bước này. Có thể nói Cơ Tử Nhã là nàng mê sương mù bên trong đèn sáng. Ở thông thiên luyện ngục giới bên trong một mực chỉ dẫn lấy hắn. Hiện tại Cơ Tử Nhã rời đi rồi, không biết rõ đi đâu cái tiểu thế giới. Tần Phong trong lòng thất vọng mất mát. Ai, ta cũng nên trở về rồi. Thở dài một hơi, Tần Phong vậy lách mình rời đi. Lấy hắn bây giờ linh thức, muốn phát hiện địch quân trận doanh thiên tướng dễ như trở bàn tay, mà muốn săn giết càng là không chút huyền niệm. Vẻn vẹn không đến một ngày, Tần Phong vậy lần thứ hai đem ấn đường 10 đạo tinh mang tụ lại rồi. Thông thiên luyện ngục giới không chung, lần này Tần Phong tự nhiên lựa chọn chữa trị kiếm gãy. Kiếm gãy trọng sinh rồi, ở kia to lớn lực lượng thần bí trợ giúp xuống, nó không chỉ khôi phục rồi ý thức, mà lại viễn siêu trước đó bất cứ lúc nào cường đại. Có thể nói, hiện tại kiếm gãy cùng thấm tâm giới, nhưng là muốn so giang sơn xã tắc đồ khôi phục hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, kiếm gãy vẫn như cũ là đoạn, kia một nửa thân kiếm cũng không khôi phục. Dù sao, kiếm gãy cùng thấm tâm giới cho dù hiện tại, vậy vẻn vẹn chỉ là khôi phục rồi năm thành mà thôi. Về sau, Tần Phong không chút do dự lựa chọn trở lại vô tận cương vực. Không gian vặn vẹo, thời không rối loạn, không biết qua bao lâu, làm chung quanh thời không lần nữa ổn định lại lúc. Hiện ra ở Tần Phong trước mắt, đã không phải là kia tinh hà mênh mông thông thiên luyện ngục giới rồi. Thiên hỏa di tích, Tần Phong mang trên mặt về nhà như thả gánh nặng. Này lúc dưới chân hắn vị trí, chính là 7 năm trước di tích chi linh cưỡng ép nghịch chuyển quy tắc. Tiễn hắn, Hách Lý An, Cơ Tử Nhã về thông thiên luyện ngục giới địa phương. Đảo mắt, 7 năm trôi qua, Tần Phong ngẩng đầu, còn có thể nhìn thấy tòa kia không biết kinh lịch rồi bao nhiêu năm tuế nguyệt ăn mòn. Đã có chút rách nát thần điện, mặc dù thần điện còn tản ra thần tính thiên uy, nhưng Tần Phong biết rõ, chủ nhân của nó sớm đã vẫn lạc, thủ hộ nơi này di tích chi linh cũng ở 7 năm trước tán loạn rồi. Nơi này đã là vô chủ địa phương, nhanh đem linh bảo đều cho bản đại vương mang tới, chậm nữa một tia, tin hay không bản đại vương cắn ngươi một miếng. Đột nhiên, một đạo trầm thấp mà phách lối tiếng thú gào truyền vào rồi Tần Phong lỗ tai. Thanh âm này còn hơi có chút quen thuộc. Chỉ thấy ở biển mây mù hạch tâm một chỗ thần thạch phía trên, chính ngồi chồm hổm lấy một đầu to lớn màu vàng dị thú bá chủ. Cái này dị thú bá chủ khí tức kinh khủng, tắm rửa ở nồng nặc nhất mà thoải mái sương mù trung tâm. Mà ở nó dưới chân thì là nằm dạp xuống khuất phục rồi vượt qua ngàn đầu dị thú. Này lúc, nó chính xử lý nó xinh đẹp vảy giáp, hưởng thụ lấy thống trị thiên hỏa di tích khoái cảm. Tiểu hoàng, xem ngày sau tử làm ăn cũng không tệ nha. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Ai, ai dám gọi ta tiểu hoàng? Dị thú bá chủ đột nhiên từ ngồi chồm hổm tư thái đứng lên, gầm nhẹ liên tục. Nó hiện tại thế nhưng là thiên hỏa di tích duy nhất vương. Ở lại biển mây mù hạch tâm sao? Còn có ai dám xúc phạm nó thần uy? Giống, giống. Bốn phía nằm dạp xuống trên mặt đất dị thú nhóm vậy nịnh nọt đi theo gầm nhẹ. U, còn có tính tình rồi. Hừ lạnh một tiếng, kia hạch tâm dị thú bá chủ còn không có kịp phản ứng, đột nhiên một đạo bóng đen nện xuống, nó liền phản ứng đều không kịp phản ứng, đầu liền bị đập chóng mặt, hoa mắt, lại vừa nhìn người tới, tức khắc giật nảy mình, vội vàng đổi lại một trương nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Ngoát ngoát cái đuôi nói, ai u, nguyên lai là Phong ca a, mấy năm này ta có thể nghĩ chết ngươi rồi, Tần Phong bĩu môi nói, ta nhưng không nhìn ra ngươi chỗ nào muốn ta. Cái này dị thú không phải là lân cật thú, còn có thể là ai? Nó mượn nhờ cướp đoạt lượng lớn linh bảo. Cái này 7 năm giữa đã đột phá đến rồi cực cảnh tầng 2 hậu kỳ. Lại thêm thiên hỏa di tích bên trong, tất cả cực cảnh tầng 3 dị thú bá chủ đều bị Tần Phong chém giết. Liền duy nhất cực cảnh tầng 4 dị thú Liêu Long Vương cũng bị giết. Bây giờ lân cật thú nhưng đã là thiên hỏa di tích bên trong cường đại nhất dị thú bá chủ rồi. Bất quá nhìn thấy Tần Phong, lân cật thú vẫn là giật nảy mình, cười theo, một điểm không dám đắc tội. Chung quanh rất nhiều dị thú nhìn thấy ngày bình thường không ai bì nổi lân cật thú. Giờ phút này đối mặt một cái nhân loại, cư nhiên như thế khiêm tốn, đều nghi hoặc không thôi. Nhưng cũng có từng thấy Tần Phong dị thú, biết rõ nhân tộc này ma vương đáng sợ, bị hù bốn cái chân đều run đứng không vững rồi. Lười nhác nói nhảm, Tần Phong trực tiếp nói, tiểu hoàng, trong thần điện đồ vật ngươi không cho ta phá hư a? Lân cật thú liên tục cười bồi nói, đương nhiên đương nhiên, Phong ca ngài không biết rõ, thần điện kia rất quỷ dị, chúng ta dị thú là không vào được, đều ở chung quanh ở lại đâu. Tuy nhiên nhân loại giống như một điểm không có việc gì. Tần Phong hừ lạnh nói, dạng này tốt nhất, may mắn ngươi không tiến vào loạn động, không phải ta cần phải thật đem ngươi hầm rồi. Lúc này, Tần Phong lập tức bay đi, lân cật thú ở phía sau liên tục khom người, nịnh nọt tiễn đưa, nhân tộc này ma vương thật đáng sợ, cho cảm giác của nó so 7 năm trước còn đáng sợ hơn vô số lần. May mắn nó cùng nhân tộc ma vương có chút giao tình, không phải đánh giá thật sớm bị hầm rồi. Thần điện này mặc dù đã vô chủ, nhưng vẫn như cũ có một loại thần tính thiên uy bao phủ ở bốn phía, khiến Tần Phong khẽ dựa gần cũng không khỏi dâng lên kính sợ cảm giác. Tần Phong đi vào, đẩy cửa mà vào, cũng không có gặp được bất luận cái gì cách trở. Đầu tiên chiếu vào Tần Phong trước mắt là 10 cái hương thai, kia hương thai trên đều có từng cái một trong suốt hiện ra ánh sáng trắng hình cầu. Hình cầu bên trong mịt mờ ánh sáng trắng tinh cầu, cùng với kia hạch tâm nhất hiện ra huyết quang chất lỏng màu vàng óng. Cho dù là hiện tại, đều làm Tần Phong linh hồn cảm thấy tim đập nhanh. Thứ cấp tạo hóa linh thân, 13 cái. Tần Phong ánh mắt bên trong mang theo kinh hỉ, hắn đã sớm đạt được rồi một bộ thứ cấp tạo hóa linh thân. Tự nhiên biết rõ, sau đó, Tần Phong lập tức lại nhìn đến rồi năm có đủ có 2 mét cao. Bị linh hồn chi quang bao trùm, rõ ràng không phải hình người, lại cảm giác kia chính là một người thần bí đồ vật cao cấp tạo hóa linh thân. Một bộ cao cấp tạo hóa linh thân chân quý. Không cần nói nhiều, có thể nói, nếu như không có di tích chi linh cuối cùng cho hắn một bộ cao cấp tạo hóa linh thân. Ở thông thiên luyện ngục giới, hắn đã chết ở duy kinh khả hãn trên tay rồi. Mà bây giờ, lại là khoảng chừng 5 cỗ cao cấp tạo hóa linh thân. Cuối cùng, Tần Phong nhìn thấy rồi tứ chản đăng. Đúng, chính là tứ chản đăng. Đèn này ở 4 cỗ cao cấp tạo hóa linh thân nội bộ, cao hơn 2 mét cao cấp tạo hóa linh thân, khắp nơi tản ra nồng hắc huyết ánh sáng chất lỏng màu vàng óng. Bốn phía lực lượng linh hồn ba động, cường đại khiến Tần Phong cơ hồ mất đi rồi chính mình linh hồn khống chế quyền. Theo lẽ thường, có như vậy cao hơn 2 mét hiện ra nồng hắc huyết ánh sáng chất lỏng màu vàng óng là không nhìn thấy hạch tâm nhất đèn, thế nhưng là Tần Phong lại có thể thấy rõ ràng, rất quỷ dị. Tứ chản đăng, di tích chi linh nói qua, bản tôn linh thân chính là 4 cỗ, khó nói cái này là. Tần Phong thì thào tự nói, từng bước một cẩn thận tới gần, khi hắn đưa tay chạm đến phía trước nhất một bộ bản tôn linh thân lúc, tức khắc một luồng to lớn linh hồn mang theo số lượng to lớn trí nhớ truyền vào rồi Tần Phong trong óc. Không biết qua bao lâu, Tần Phong rốt cục mở ra con mắt. Vậy toàn bộ rõ ràng rồi. Trước mắt Tứ Chản đang hoàn toàn chính xác chính là bản tôn linh thân. Cái gọi là bản tôn linh thân, kỳ thật chính là duy nhất bản tôn. Chỉ cần người tu hành lấy chính mình bộ phận điểm linh hồn sáng lên hạch tâm, linh hồn tâm đèn. Tương lai một khi mình bị giết, kia, linh hồn tâm đèn, liền sẽ cháy hừng hực. Tháp sáng bên ngoài bốn phía kia cao hơn 2 mét cao cấp tạo hóa linh thân. Sau đó khiến người tu hành phục sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN